Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, Lâm Thành Dương Phủ. Bào, Lữ Thiên cùng Dương Côn bọn người rời đi về sau, nhẹ giọng thì thầm, người thì thầm cái gì đâu. Dương Oánh chớp hiếu kỳ con mắt nhìn xem Lữ Thiên, nghiêng cái đầu nhỏ, không có gì, Lữ Thiên cười nói, tại Lữ Thiên thì thầm thời điểm. Kia trong lôi vân chính là có vô cùng kinh khủng lôi đình chi lực rơi xuống. Phảng phất là muốn đem cái này thiên địa hủy diệt. Không, quỷ viêm vượn đang dây dưa một phen về sau rốt cục hiểu được. Đây là tới từ tông sư thủ bút. Nó làm sao có thể chống lại. Tông sư tha mạng, tông sư tha mạng, quỷ viêm vượn cảm thụ được trong lôi vân dị động. Vội vàng quỳ lạy xuống tới. Hướng phía bốn phía dập đầu. Nó cũng không biết cái này tông sư ở nơi đó. Nhưng mà, đối với nó cầu xin tha thứ, không có bất kỳ đáp lại nào. Quỷ viêm đầu tròn đỉnh trong lôi vân. Có một đạo như vạc nước phẩm chất lôi đình rơi xuống. Oanh một tiếng, kia quỷ viêm vượn nháy mắt chính là nổ tung. Máu thịt be bét, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Nhiều đám lôi đình chi hỏa nháy mắt bao trùm thân thể của nó. Đưa nó đốt thành cho bụi. Lúc này, Lữ Thiên bọn hắn đã là lao ra rất xa, mới ngừng xuống tới há mồm thở dốc. Hô hô, không đuổi kịp tới đi. Dương Côn cảnh giác nhìn thoáng qua hậu phương. Không có, chung quanh có người hồi đáp. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Dương Côn liên tục mở miệng nói. Trong lòng tràn đầy kiêng kỵ, cũng không biết là ai âm thầm ra tay đã cứu chúng ta. Dương Oánh thở gấp nói. Nhất định là một cái đỉnh tiêm cao thủ. Nói không chính xác vẫn là một tông sư. Dương Côn trong mắt tràn đầy hướng tới mở miệng nói. Nói, Dương Côn yên lặng hướng phía bọn hắn đào tẩu phương hướng bái thủ. Biểu thị mình tôn kính cùng cảm tạ. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kỳ thật ta ngay tại trước mặt ngươi. Ngươi nếu không quỳ xuống cho ta liền phải. Bất quá Lữ Thiên cũng không có bại lộ. Dù sao hắn bây giờ chuẩn bị tham gia đại diễn cầm cung chiêu sinh đệ tử. Không thể biểu hiện quá mạnh. Nếu là trực tiếp triển lộ tông sư thực lực. Vậy hắn còn thế nào lẫn vào đại diễn cầm cung? Hết thảy, đều lấy viên thứ tư vảy rồng làm chủ. Chỉ có đạt được cái này viên thứ tư vảy rồng mới là thật. Lâm Thành khoảng cách nơi đây cũng không xa. Không có qua mấy ngày Lữ Thiên chính là đi theo Dương Oánh. Dương Côn đi tới Lâm Thành, đã là đến Lâm Thành, vậy ngươi liền chờ đợi đại diễn cầm cung trưởng lão đến lập tức. Đến thời điểm, Lâm Thành tất cả mọi người sẽ đi theo trưởng lão rời đi. Tham gia tuyển chọn, Dương Côn nhìn về phía Lữ Thiên nói, hắn đây là muốn hạ lệnh trục khách, dù sao hắn lo lắng Lữ Thiên đem muội mình cho ngoặt chạy. Còn không đợi Lữ Thiên mở miệng, Dương Oánh lần nữa mở miệng nói. Ca, người nói cái gì đó? Lữ Ấm là khách nhân của chúng ta. Tự nhiên là muốn mời về trong nhà. Dương Côn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muội a, người nhưng thêm chút tâm đi. Làm sao tùy tiện liền muốn dẫn người về nhà đâu? Đi thôi, cùng ta về nhà, cha ta nhất định là sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Dương Oánh lôi kéo Lữ Thiên hướng phía Dương ra đi. Đến. Dương Côn nội tâm vô cùng sụp đổ, khoa tay múa chân không biết nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể đi theo Lữ Thiên bọn hắn bước chân. Dương Phủ ở vào Lâm Thành đông bên cạnh tới gần sông Hộ Thành vị trí. Phong cảnh ngược lại là có chút tú lệ. Cha, cha, chúng ta trở về. Dương Oánh mang theo Lữ Thiên trở về. Vừa vào cửa chính là bắt đầu hô to gọi nhỏ. Chỉ chốc lát sau, Dương Oánh phụ thân. Dương Cung sắc mặt uy nghiêm đi ra, nhìn thấy Dương Oánh về sau, hắn lập tức lộ ra tiếu dung, trở về a, trên đường nhưng có gặp được cái gì nguy hiểm? Dương Cung thói quen hỏi, vốn cho rằng Dương Oánh trả lời sẽ cùng trước kia đồng dạng, lại không nghĩ nghe được có quan hệ quỷ viêm vượn sự tình. Cái gì? Các ngươi gặp quỷ viêm vượn? Dương Cung kinh ngồi mà lên, sắc mặt hoảng sợ. Vội vàng tra xét Dương Oánh thân thể. Hắn rất rõ ràng lâm ngoài thành kia một đầu quỷ viêm vượn đáng sợ. kia là gặp người liền ăn a. Không có chuyện gì cha. Ta đây không phải an toàn trở về rồi sao? Âm thầm có tiền bối xuất thủ cứu chúng ta. Dương Oánh nói. Dương Côn lúc này cũng là mở miệng đem phát sinh sự tình giảng thuật ra. Dương Cung nghe nói bọn hắn giảng thuật, hơi biến sắc mặt, trong lòng hãi nhiên, như là sóng lớn vỗ bờ. Loại kia cường đại quỷ viêm vượn, lại là bị một người trong bóng tối liền diệt sát a. Như vậy âm thầm kia người chính là cỡ nào đáng sợ. Đây tuyệt đối là tông sư a. Dương Cung sợ hãi thán phục lên tiếng. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đáng tiếc các ngươi chưa từng đem vị tiền bối kia mời về. Ta nhất định là phải thật tốt cảm tạ hắn. Lữ Thiên đứng ở một bên trong lòng oán thầm. Con trai của ngươi nữ ân nhân cứu mạng tại nơi này đâu? Bị ngươi không để mắt đến hơn phân nửa giờ. Vừa vặn Dương Cung nhìn về phía Lữ Thiên. Mở miệng hỏi. Vị này là... chấm ngoặc kép. Hắn là Lữ Ấm. Muốn đi đại diễn cầm cung. Mấy ngày sau đại diễn cầm cung trưởng lão đến. Liền để chúng ta cùng đi chứ. Dương Oánh cười nói. Vậy được đi. Dương Cung nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Ban đêm, tại Dương Oánh lôi kéo phía dưới, Lữ Thiên cùng bọn hắn ngồi cùng bàn cùng hưởng tiệc tối. Dương Cung sắc mặt có chút không thích, nhìn xem nữ nhi của mình cùng Lữ Thiên thân mật bộ dáng hắn tự nhiên là khó chịu. Đã thấy Lữ Thiên thần tình lạnh nhạt, đơn giản uống rượu, không hề bận tâm, Dương Cung nhẹ nhàng lắc đầu. Người kiểu này, nếu như không phải cậy tài khinh người thiên tài, đó chính là không coi ai ra gì xuẩn tài. Rất hiển nhiên, Lữ Thiên hành vi đã là bị hắn chia làm không coi ai ra gì xuẩn tài. Coi như bình hòa tiệc tối liền như vậy kết thúc. Màn đêm buông xuống, Lâm Thành thời gian dần qua bình tĩnh lại. Đây chỉ là Trung Châu đến hàng vạn mà tính thành trì bên trong một tòa thành nhỏ mà thôi. Cũng không có tông sư tọa trấn. Dù sao, liền xem như tại Thiên Nguyên Đại Lục, tông sư cũng là rất ít. Bực này tiểu địa phương lại thế nào có thể sẽ có. Ngủ a, ngoài cửa truyền đến Dương Côn thanh âm. Lữ Thiên nghi hoặc, đứng dậy mở cửa, hỏi, tìm ta có việc. Dương Côn dừng một chút, lấy ra một chút nguyên thạch, lúc này mới nói, ta hy vọng đến đại diễn cầm cung về sau, người có thể cách muội muội ta xa một chút. Hắn vẫn còn con nít, ta không biết ngươi đến tột cùng là ai, nhưng hy vọng ngươi chớ làm tổn thương muội muội ta. Lữ Thiên ngạc nhiên, hắn dáng dấp cứ như vậy giống ác nhân a. Đa tạ, Dương Côn lưu lại nguyên thạch, quay người trực tiếp là rời đi. Lữ Thiên sờ lên cằm của mình, có chút bó tay rồi. Trên mặt hắn viết cái xấu chữ. Được rồi, không cần thì phí. Lữ Thiên thu hồi những này nguyên thạch. Đóng cửa lại, một lần nữa nhập định chuẩn bị tu luyện. Dương Oánh tiểu nha đầu kia, trên đường đi đối với hắn cũng không tệ lắm. Mặc dù dựa vào là hắn nhan giá trị Dương gia người tâm tư hắn cũng minh bạch. Cũng liền sợ Dương Oánh bị lừa. Nhưng Lữ Thiên là cái loại người này. Lữ Thiên tản ra tinh thần lực đột nhiên chênh lệch đến Dương phủ ngoài có lấy một chút người áo đen, chính lặng lẽ hướng phía Dương phủ tiến lên. Đại nhân nói, muốn đem Dương ra Dương Côn, Dương Oánh đả thương, để bọn hắn không cách nào tham gia đại diễn cầm cung tuyển chọn. Một chút người áo đen thương thảo, nguyên lai là đối phó Dương ra. Được rồi, coi như là xem ở Dương Oánh tiểu nha đầu kia trên mặt mũi đi. Lữ Thiên tư sấn một lát, tâm niệm vừa động, toàn bộ Dương phủ trên không chính là bị lôi vân bao phủ. Lôi xà tại lôi vân ở trong du đãng, lít nhà lít nhít lôi đình chi lực bắt đầu tứ ngược ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.